Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 303, thứ 301 nàng chướng mắt, thái xấu, ai cũng không nghĩ đến cái kia đứng ở đủ để lệnh thiên địa thất sắc mỹ lệ đế vương bên người cũng không bị đoạt đi mảy may quang hoa, như cũ tự thành một cách bình yên nở rộ thiếu niên lại đột nhiên nói chuyện. Hơn nữa lời nói ra còn là như thế gọi người thẹn quá hóa giận. Nhượng Yên quốc hoàng đế đi làm Tần quốc hoàng đế nam sủng. Cũng thiệt hắn nghĩ ra, cũng chỉ có người này dám như thế to gan lớn mật nói ra như vậy lời đến. Từ đầu tới đuôi tầm mắt đô đặt ở Quý Quân Nguyệt trên người. Mang theo kỳ không thể thấy hoảng hốt con ngươi, đang nghe đến Quý Quân Nguyệt này đại nghịch bất đạo dị thường lời nói ác độc lời lúc. Trong nháy mắt dập dờn khởi một tầng nhợt nhạt tiểu ý. Lạnh lẽo khóe môi cũng ẩn ẩn dắt một mặt độ cung. Nhưng là như vậy vui mừng còn chưa có tiếp tục lâu lắm. Ngay chạm đến Quý Quân Nguyệt bên cạnh còn trẻ đế vương quay đầu động tác. Sở hữu thần sắc bỗng nhiên một tiết, tuấn tú quý nhã dung nhan cũng nhiều một rõ ràng hiền cứng ngắc. Bởi vì kia đế vương thấp con ngươi lúc liễm liên chuyên chú hòa dịu dàng quá mức rõ ràng. Đâm vào mắt của hắn con ngươi sinh sôi phát đau. Quý Quân Nguyệt, hắn thật sâu ký nhập linh hồn nữ tử. Hôm nay rốt cuộc có thể mặt đối mặt nhìn thấy nàng chân chính dung nhan. Thế nhưng phần này vui sướng, phần này nồng tình, lại một lần nữa bị bên người nàng đột nhiên xuất hiện xa lạ đế vương cấp đông lạnh ở. Rõ ràng còn là gương mặt đó, lại vừa có cách biệt một trời. Rõ ràng còn là tần hoàng. Thế nhưng đương Sở Vân Nguyệt nhìn thấy kia thấp con ngươi chuyên chú nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Tầm mắt lúc, kia cực kỳ trong suốt minh trong hồ khiển quyển phi sắc dịu dàng cùng sủng nịch. Chẳng sợ từng chỉ là thấy quá một lần, đã nhượng hắn ký nhập linh hồn chỗ sâu. Như vậy toàn thế giới đô thua kém một người chuyên chú. Cái loại đó độc nhất vô nhị dịu dàng hoa sủng nịch. Chỉ có cái kia từng xuất hiện ở Quý Quân Nguyệt bên người thanh tú thiếu niên đáy mắt mới có. Cho dù là bất đồng gương mặt, thế nhưng cặp kia cực kỳ trong suốt tròng mắt hòa lộ ra một chút mị hoặc yêu dị ám màu tím cánh môi. Hắn sẽ không nhận sai, thế gian này cũng tuyệt không có người thứ hai có như vậy một đôi đặc biệt tròng mắt hòa cánh môi. Một tia dày đặc đau nhói phất đa nghi miệng. Nhượng Sở Vân Nguyệt lành lạnh mặt hơi nổi lên một tia khác thường bạch. Kia thấp liễm mắt phượng như hồ điệp cánh chim lông mi nhẹ run lên một cái. Tựa là lây dính một chút yếu đuối hoa cay đắng. Nguyên lai, cái kia duy nhất một đứng ở Quý Quân Nguyệt thiếu niên bên cạnh. Lại là Tần Quốc Hoàng đế. Đúng rồi, người thiếu niên kia gọi A Tuyết. Tần Quốc đế vương tên húy vì Tần Lan Tuyết. Đương tất cả sương mù dày đặc tan đi. Đột nhiên đẩy ra sương mù dày đặc thấy trời xanh, Sở Vân Nguyệt lại có một loại hy vọng vĩnh viễn đều là một mảnh sương mù dày đặc ý nhờ mà nghĩ. Nhất chân tướng sẽ không để cho trong lòng hắn sinh ra một tia tuyệt vọng. Ít nhất có thể cho hắn bảo lưu mấy phần về Quý Quân Nguyệt và A Tuyết giữa phỏng đoán. Mà không phải bây giờ như vậy trực tiếp minh bạch cắt đứt hắn tất cả ý niệm. Nói cho hắn biết, nguyên lai cái kia theo 2 năm trước liền bồi ở Quý Quân Nguyệt bên người A Tuyết. Cái kia bị Quý Quân Nguyệt theo U Sơn mang về A Tuyết. Là Tần Quốc nhiều năm con rối đế vương, này không thể nghi ngờ không ở nói cho hắn biết nhất kiện lại nhất kiện chân tướng. Nhiều năm như vậy, Tần Quốc con rối đế vương căn bản là người khác dịch dung. Chân chính Tần Lan Tuyết sớm ở không biết lúc nào sẽ không ở Hoàng Cung. Hơn nữa còn gặp được ra ngoài đi U Sơn vì Tô Mộc Húc tìm kiếm Lan Diều Hâu cỏ Quý Quân Nguyệt. Bị Quý Quân Nguyệt mang về Sở Quốc Trấn Quốc Công Phủ. Thảo nào lúc trước này A Tuyết xuất hiện ở Quý Quân Nguyệt bên người hậu. Hội thường thường biến mất không thấy. Bây giờ nghĩ lại, những thứ ấy mất tích thời gian. Chỉ sợ là hồi Tần Quốc, cho nên Quý Quân Nguyệt trở lại thân thể của mình hậu. Không chút nào lưu luyến ly khai Sở Quốc, ly khai Trấn Quốc Công Phủ, vì chính là Tần Lan Tuyết, thảo nào Quý Quân Nguyệt hội nữ giả nam trang tòng quân. Thậm chí dùng thời gian ngắn ngủi liền chiếm được Tây Bắc binh quyền. Nguyên lai này tất cả đều là vì Tần Lan Tuyết. Buồn cười chính là Tần Quốc Tam Đảng thậm chí vẫn không biết. Bọn họ rốt cuộc chọc thế nào một nhưng sợ thần quỷ nhân. Trước không nói có quý quân Nguyệt hộ giá hộ tống, liền chỉ cần Tần Lan Tuyết một người. Đừng nói Tần Quốc, chính là này toàn bộ Cửu U Đại Lục, chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay vật trong bàn tay. Dù sao đoạn thời gian trước bị hủy diệt Trấn Quốc công phủ bây giờ còn đang trùng tu. Một đêm kia, Tần Lan Tuyết kỳ dị khó lường lại tràn ngập tử vong khí cùng hắc ám đích thực lực. Hắn còn rành trước mắt, lúc này Sở Vân Nguyệt trong lòng là như thế nào phức tạp. Không có ai biết, dù sao cả người hắn thoạt nhìn còn là lành lạnh xa cách. Huống hồ mọi người lực chú ý đều bị quý quân Nguyệt lời nói hấp dẫn. Cũng không có thời gian chú ý hắn. Lúc này xung quanh các quốc gia hoàng đế hòa đại thần đang nghe đến quý quân Nguyệt mang theo. Nghiền ngẫm lừa gạt lời nói lúc, nhao nhao đào hít một hơi lãnh khí, một cái gặp quỷ bàn nhìn nàng. Trong lòng thứ một cái ý niệm trong đầu chính là thiếu niên này thật sự là quá lớn mật. Cơ Diệc hạ tầm mắt cuối cùng từ Tần Lan Tuyết trên người chuyển đến hắn bên người trên người thiếu. Niên, đương chống lại cặp kia tà lãnh u vọng mắt phượng lúc. Cơ Diệc hạ con ngươi sắp vi ám, kia trương như ngọc thạch điêu khắc hoa lan bình thường tuấn tú mặt. Vượng nhiễm ra một mặt thanh liên bàn yêu nhã tiêu ý. Nếu như quý quốc bệ hạ dùng Tần Quốc làm đầu cưới lời. Chẳng còn thì nguyện ý suy nghĩ, dù sao thiên hạ này nữ tử ở Tần Hoàng trước mặt cũng bất quá trở thành làm nền mà thôi, nếu nói là. Quý quân Nguyệt lời đối với mọi người mà nói cả gan làm loạn. Miệng bất ngăn cản, như vậy Cơ Diệc hạ trả lời liền mang cho mọi người mãnh liệt kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì là cá nhân cũng có thể nghe minh bạch Cơ Diệc hạ nói cười lý ý tứ. Này rõ ràng chính là coi trọng Tần Hoàng mỹ sắc. Nghĩ đến về Cơ Diệc hạ nghe đồn, mọi người chậm rãi cứng ngắc thần sắc, ánh mắt cổ quái lại. Nếu như Yên Hoàng tưởng thật coi trọng Tần Hoàng, cái này nhưng liền náo nhiệt, còn lại kỳ quốc gia hoàng đế hòa đại thần đáy mắt rất nhanh thoáng qua một tia tính toán. Chỉ cần hai đại quốc tất cả đứng lên, bọn họ này đó hơi yếu một ít tiểu quốc là có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Làm bị đàm luận nhân vật chính, Tần Lan Tuyết căn bản không để ý, chút nào không có đem Cơ Diệc hạ nhìn ở trong mắt. Một đôi tròng mắt ở quay đầu ngóng nhìn quý quân Nguyệt lúc sẽ không có ở quay trở lại. Liền như vậy chuyên chú mà dịu dàng nhìn nàng vì mình chen nhau đổi tiền mặt người khác. Nhìn nàng cho thấy nhượng hắn say mê tính chiếm hữu. Quý quân Nguyệt tà tà cười. Yên Hoàng bệ hạ hình như hiểu có vấn đề. Tại hạ nói là nam sủng, cũng không là nam phi. Gì tới đồ cưới, thì ngược lại nam sủng vật sở hữu. Đô nên quy về chúng ta bệ hạ mới đối, đối với quý quân Nguyệt rõ ràng chế nhạo nói móc nói cười. Cơ Diệc hạ cũng không giận, kia tuấn tú trên mặt tiểu ý không giảm, như cũ như thanh liên bàn thoát tục yêu nhã, quanh thân cao nhã như ngọc lan khí chất càng phát ra bức người tôn quý. Duy chỉ có kia no đủ trên trán hắc trung ửng hồng bảo thạch càng phát ra hồng tích máu. Hai bên tứ chỉ xoay quanh tiểu ngân xà cũng càng phát ra rất sống động. Tựa là đúng quý quân Nguyệt phun xà hạnh, tản ra âm hàn lãnh độc khí. Đã sớm nghe nói Tần Quốc Tây Bắc Tân Tấn đại tướng quân tuyệt diệm đẹp đẽ. Chính là nữ tử cũng không thể cùng chi bằng được. Hôm nay vừa thấy, không chỉ này mỹ mạo có thể cùng được khen là đệ nhất thiên hạ mỹ nam Tần Hoàng so sánh với. Ngay cả này miệng lưỡi. Cũng mang theo làm cho người ta lưu luyến quên phản hấp dẫn. Nếu như Tần Hoàng nguyện ý đem quý đại tướng quân đưa cho trẫm làm nam sủng. Trẫm nguyện ý dùng 10 ngọn thành trì cùng chi giao đổi, kia nghe bất gia tình tự tiểu ý như có. Như không, nhẹ nhàng nhợt nhạt trừ làm cho thanh liên bình thường thoát tục ngoại. Còn mờ mịt một chút mông lung cùng nguy hiểm mần ni cùng ở Cơ Diệc hạ phía sau cả đám Yên Quốc. Triều thần không tự chủ run rẩy thân thể, bọn họ ở giữa đều là thấy qua Cơ Diệc hạ đàm tiếu gian dị thường tàn bạo hung tàn thủ đoạn. Cơ Diệc Hạ đăng cơ trước thế nhưng tắm máu toàn bộ Yên Quốc hoàng thất con cháu. Thậm chí là triều đình cũng bị hắn thanh lý hơn phân nửa sổ. Đối với thần sắc của hắn thủ đoạn, mọi người đều là tự mình lĩnh giáo qua, cho nên bây giờ nhìn đến hắn kia trương như ngọc thạch điêu khắc hoa lan bình thường tuấn tú trên. Mặt khiển quyển yêu nhã tươi cười, cặp kia đại mà hẹp dài cô đạm trong tròng mắt giấu kín một tia đỏ tươi. Tất cả đều làm cho này mỹ lệ tiểu thiếu niên mặc niềm mần ni bọn họ cơ hồ có thể dự kiến. Chỉ cần này quý nguyệt rơi vào bọn họ bệ đã hạ thủ lý. Kia đêm sẽ là như thế nào sống không bằng chết vô cùng thê thảm đến cực điểm kết cục. Nguyên bản vẫn chưa từng để ý tới Cơ Diệc Hạ Tần Lan Tuyết. Rốt cuộc đang nghe đến Cơ Diệc Hạ lời hậu có động tĩnh. Chỉ thấy hắn chậm rãi nghiêng đầu. Cặp kia dị thường trong suốt mắt liền đem Cơ Diệc Hạ toàn bộ ảnh ngược đi vào. Trong nháy mắt rậm rạp ra hắc ám như cuồn cuộn sấm sét tràn ngập Cơ Diệc Hạ toàn bộ thế giới. Gió lạnh trận trận bách quỷ giữ tận rít gào kinh sợ âm hàn. Nhượng Cơ Diệc Hạ thần sắc rốt cuộc một tiết, bất quá cũng không có bởi vì xung quanh đột nhiên bị hắc khí bao phủ. Như ngã vào vực sâu vạn trượng cùng âm u ma quật mà kinh sợ hoảng sợ. Duy chỉ có kia phảng tựa thực chất âm hàn khí mang tất cả hắn toàn thân máu. Nhượng hắn chẳng sợ vận dụng nội lực chống đối, cũng vẫn bị sát khí nhập vào người. Trắng bệch sắc mặt, thái xấu, nàng chướng mắt kia như núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu mà đến tạ âm đơn giản là có thể làm cho người ta say mê lạc lối. Nhưng bởi vì trong đó quyển khởi âm hàn khí, nhượng vì chi lạc lối mọi người trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Hung hăng dùng mình một cái, trên mặt huyết sắc cũng lặng yên lui đi mấy phần, trừ Sở Vân Nguyệt như cũ bất động như núi. Thần sắc lành lạnh không có chút nào biến hóa ngoài, còn lại lục quốc hoàng đế trong lòng tất cả đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Bọn họ mặc dù chỉ là cảm giác được không khí chung quanh hình như âm u lạnh lẽo mấy phần. Thế nhưng cũng không có cảm giác được Cơ Diệc Hạ lúc này cảm giác được gì đó. Chỉ là bị kia tà âm chung mờ mịt âm hàn khí khiếp sợ tới. Chỉ là một hơi thở liền để cho bọn họ có loại khắp cả người phát lạnh kinh sợ cảm. Đây là đang gọi nhân kinh tâm. Thậm chí kỳ quốc hoàng đế nhìn về phía Tần Lan Tuyết mắt cũng ẩn hàm một mặt bất tự biết ý sợ hãi. Nhưng này một chút tình tự chỉ là khoảnh khắc liền bởi vì Tần Lan Tuyết lời nói mà tiêu tan. Lực chú ý cũng tất cả đều không tự chủ tập trung vào hắn trong lời nói nội dung thượng. Đêm kia trong nháy mắt bốc lên kinh sợ ý phao đi lên chín tầng mây. Bởi vì này Tần Hoàng lời nói thật sự là thái. Thái làm người ta trợn mắt hốc mồm ni mọi người tất cả đều mở to mắt hơi há hốc miệng ra. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tần Lan Tuyết, sau đó lại cứng ngắc rời đi tầm mắt nhìn về phía Cơ Diệc Hạ kia trương như hoa ngọc lan bàn tuần tú. Côi đạm dung nhan, nếu như này Yên Hoàng là xấu, vậy bọn họ những người này là không phải có thể tự vẫn tạ tội. A tương đương, một tiếng khêu gợi cười khẽ như hoa quỳnh rơi hồ. Văng lên một tầng mỹ lệ rung động, đơn giản liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, mọi người chắc con ngươi nhìn lại, liền nhìn thấy một tà tứ quái đản tuyệt diệm nét mặt tươi cười. Sau đó thấy kia rất có kiến giải gật gật đầu, nói cười xinh đẹp nói, xác thực, mặc dù Yên Hoàng lớn lên không tệ, thế nhưng cùng ta quốc bệ hạ so với, liền quá mức ảnh hưởng bộ mặt thành phố thị mạo. Thật không biết Yên Hoàng thế nào giống như này tự tin thảo muốn chúng ta bệ hạ nhân. Này rõ ràng chính là ám phúng Cơ Diệc Hạ nhân không Tần Lan Tuyết lớn lên đẹp. Còn lại muốn đoạt Tần trong tay Lan Tuyết nhân, căn bản là không có tự mình hiểu lấy, cũng không ngại ném mặt, này trong lời nói nhẹ trao tất cả mọi người nghe hiểu. Một cái nhịn không được khóe mắt co quắp khởi đến. Nhất là nhìn thấy cho tới bây giờ tỉnh bơ Yên Hoàng. Vậy mà đen mặt, còn có kia Quý Nguyệt và Tần Hoàng hai người một bộ ăn ý đầy đủ, phu hát phu tùy, bộ dáng. Khóe mắt bắp thịt co quắp càng thêm lợi hại, bởi vì bao phủ ở trên người âm hàn khí tản ra. Cơ Diệc Hạ sắc mặt cũng khôi phục một chút hồng hào. Hơi nheo lại mắt nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Hai người quanh thân kia cực kỳ dung hợp ăn ý lại ấm áp hơi thở. Nhượng hắn sóng mắt di động, quyền khởi một tia đen kịt gợn sóng. Biết hai người này rõ ràng là lang bái vi gian. Nói thêm gì nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Thế là phảng tựa trước không nói gì quá bình thường. Mở miệng cười, trẫm đã vì Tần Hoàng ở trong cung chuẩn bị một chỗ đền. Còn lại thất quốc cũng tất cả đều đến đông đủ. Cách cửu quốc hội minh còn có 3 ngày. 3 ngày nay xin mời các vị nghỉ ngơi thật tốt, như có cái gì cần, trực tiếp tìm phụ trách các quốc gia đại thần là được. Đêm nay trẫm ở Lê Dung Điện chuẩn bị yến hội, mở tiệc chiêu đãi chư vị đường xa mà đến quốc chủ. Cơ Diệc Hạ nói xong liền nhìn về phía Tần Lan. Tuyết, Tần Hoàng, bên này thỉnh, một hồi khói thuốc súng tràn ngập ngôn ngữ đấu tranh. Cứ như vậy rung động lòng người kết thúc, xung quanh vây xem cả đám nhân nghĩ mà sợ lau sát giọt mồ hôi trên trán. Chỉ sợ vừa Tần Hoàng và Yên Hoàng hơi lơ là trực tiếp đánh nhau. Còn có, kia Tần Quốc đại tướng quân thật sự là quá cuồng vọng. Mặc dù Yên Hoàng không phải Tần Quốc Hoàng đế, nhưng dù gì cũng là tam đại cường quốc chi nhất người thống trị. Quý Nguyệt vậy mà như vậy vô lễ. Hơn nữa Tần Hoàng còn một bộ rõ ràng hộ giá hộ tống bộ dáng. Tưởng thật gọi người kinh dụng răng hàm, không thể tưởng tượng nổi. Các quốc gia không có ở chàng hoàng thất người hòa đại thân. Tại hạ buổi trưa nghe thấy cửa hoàng cung hai nước hoàng đế sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt lúc. Nhao nhao các ôm tâm tư khởi đến, nhất là đối cái kia dám cả gan ở giữa chê cười Yên Hoàng Quý Nguyệt càng thêm hiếu kỳ. Hơn nữa hình như Tần Hoàng còn đối kỳ bảo vệ có thêm. Thực sự có chút kỳ dị, bất quá bất kể như thế nào, không có thể nhìn thấy ban ngày ngoài cung kia chàng đặc sắc gợn sóng nhân. Rất nhanh là có thể ở tiệc tối thượng nhìn cái đủ rồi. Cơ Diệc Hạ cũng không có tự mình tống Tần Lan Tuyết chờ người đi thuộc về Tần Quốc đền. Ở tiến cung hậu liền đem việc này giao cho Lưu Kha Thuần. Mà cung Lăng U thì theo đuôi ở Cơ Diệc Hạ phía sau cùng ly khai. Yên quốc hoàng cung so với Tần quốc hoàng cung đến nói mặc dù thiếu mấy phần khí thế, lại hơn mấy phần tinh xảo hào hoa phú quý. Cơ Diệc Hạ vì mỗi quốc gia nhân độ an bài mấy chỗ liên bài đền, làm các quốc gia ở Yên quốc lúc chỗ ở. Tần quốc đền ở phía đông nam, Tần Hoàng nơi ở là một chỗ tên là Thương Khung Điện địa phương. Xung quanh lớn lớn nhỏ nhỏ cung điện thì lại là cấp đồng hành Tần quốc quan viên hòa thị vệ ở. Quý quân Nguyệt nơi ở bị an bài ở tại cách Thương Khung Điện gần đây địa phương. Phong Nhứ Lâu, quý quân Nguyệt cũng không trở về Phong Nhứ Lâu, mà là trực tiếp theo Tần Lan Tuyết cùng đi Thương Khung Điện. Trước ở hoàng trước cửa cung thời gian, quý quân Nguyệt nhìn thấy cùng ở Sở Vân Nguyệt phía sau Tô Mộc Diệp. Nghĩ đến lần này Sở Vân Nguyệt xuất hành là do Tô Mộc Diệp đến hộ tống. Bởi vì sợ dẫn tới hoài nghi, cho nên vừa Sở Vân Nguyệt hòa Tô Mộc Diệp mấy người cũng không có nói chuyện với quý quân Nguyệt. Thậm chí ngay cả ánh mắt giao lưu cũng không có, quý quân Nguyệt cũng không nhiều xem bọn hắn. Dù sao ở này Sở Quốc còn muốn ngây ngốc chừng 10 ngày. Bọn họ có rất nhiều thời gian gặp nhau. Vốn có nghĩ nghỉ ngơi một chút nhi buổi tối trực tiếp đi tham gia yến hội. Lại không nghĩ quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lúc này mới đi vào Thương Khung Điện không bao lâu. Đã có người tới hội báo nói Yên quốc thất công chúa cầu kiến. Quý quân Nguyệt hơi nhíu mày, như cười như không nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Ngươi đoán là cho ngươi tới, còn là cho ta tới. Tần Lan Tuyết biết quý quân Nguyệt tới hứng thú. Cũng phối hợp cười nói, đương nhiên là vì A Quân, vừa ở cửa cung sự tình chỉ sợ đã truyền ra. Dám cả gan ở giữa cho Yên Hoàng khó chịu đại tướng quân. Chỉ sợ sở hữu không lại chàng hoàng thất người cũng đã hiếu kỳ không ngớt. Chỉ là vội vã như vậy vội vã sẽ tới phát tiết hiếu kỳ. Quấy dậy A Quân nghỉ ngơi, thực sự là thiếu giáo huấn. Tần Lan Tuyết liễm liên trong con ngươi một điểm u lam yêu dị chợt lóe rồi biến mất. Âm u hắc ám làm người ta sờn tóc gáy. Nghe Tần Lan tiết lời, Quý Quân Nguyệt lúc này mới nghiền ngẫm nhìn về phía cái kia bẩm báo tiểu thái giám. Đem nàng mang đi tiền điện, sau đó chậm gì gì dắt Tần Lan Tuyết đi ra nội điện. Thẳng đường đi tới tiền điện, lúc này bị thái giám lĩnh đến tiền điện thất công chúa Cơ Phượng Loan. Đang tò mò này nhìn nhìn, kia chiêm chiếp, này thương khung điện thật là đủ tinh xảo khí phái. Ở đây mặt mỗi một kiện vật phẩm bày biện đều là trong cung ít có. Hơn nữa còn là hoàng huynh nửa tháng trước lâm thời làm cho người ta bố trí ra chuyên môn cấp tần. Hoàng cư trú, như vậy Cơ Phượng Loan rất là hiếu kỳ này đồn đại bị hoàng huynh coi trọng tần hoàng rốt cuộc dài. Quá trương thế nào yêu nhan, bất quá, nàng vội vã mà đến mục đích cũng không phải là tần hoàng. Mà là cái kia dám cả gan chế nhạo hoàng huynh tần quốc đại tướng quân. Đối với này thất hắc mã nàng thế nhưng đã sớm hiếu kỳ không ngớt. Dù sao công chúa đều là quân cờ, sớm muộn muốn thông ra, như này Quý Nguyệt tưởng thật như nghe đồn như vậy kinh tài tuyệt diễm. Nàng kia thế tất muốn cho Quý Nguyệt biến thành nàng Cơ Phượng Loan phò mã. Để lời nói với người xa lạ hôm nay hẳn là cũng là không có canh hai. Che mặt, đằng hai ngày này năm qua. Không cần chạy đi thân thích ra quá tiết, hạ hạ liền có thời gian nhiều mã một chút tự điều tương đương.